Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trên livestream như bùng nổ. Kỳ Hòa vừa gật đầu rồi kìa. Quả nhiên anh trai nhà chúng ta vẫn còn độc thân. Tôi kích động quá. Ai nói thế? Streamer nói sai rồi. Rõ ràng vợ của Hạ Phong là tôi cơ mà. Lầu trên à, uống bao nhiêu rồi? Say rồi sao? Không khí càng lúc càng sôi nổi. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Thủy Mộc Tinh Hoa lại làm mọi thứ vỡ òa. Streamer, trên mạng có một bộ phận fan ghép cặp cô và Hạ Phong đấy. Cô thấy thế nào về chuyện này? Câu hỏi này mà cũng dám hỏi thẳng sao? Bình luận ngay lập tức như bị oanh tạc. Dòng chữ liên tục nhảy lên không ngừng. Kể từ sau khi mùa đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối kết thúc, vì couple ông trùm và đàn em của Kỳ Hòa và Hạ Phong quá đẹp đôi nên trên mạng bùng nổ một làn sóng fan couple dành cho hai người. Dù cả hai ngoài đời không hề có liên hệ gì với nhau, nhưng fandom vẫn cứ cháy mạnh. Không ai ngờ lại có người dám hỏi chính chủ một cách trực diện như vậy. Trong khoảnh khắc, Kỳ Hòa hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười, giọng điệu bình thản, tôi không thấy thế nào cả. Tôi tu vô tình đạo, báo bình luận vỡ òa, cười chết tôi mất, chị Kỳ nói mình tu vô tình đạo kia. Mọi người còn do dự gì nữa chứ? Làm fan của Kỳ Hòa thì mãi mãi không thể sập phòng được. Bạn còn lo lắng vì chính chủ đang yêu ai đó, hay vì chính chủ không chuyên tâm gây dựng sự nghiệp? Chọn Kỳ Hòa chính là chọn sự yên tâm. Trong khi đó, fan của Hạ Phong lập tức kéo anh vào trận chiến. Nhìn thấy chưa? Có mất mặt không cơ chứ? Người ta đã nói là không thích anh rồi. Đầu chó, dây phi gì, em trai Hạ Phong. Quả nhiên cậu vẫn như ngày xưa. Không ai cần cậu cả. Thủy Mộc Tinh Hoa cười đến mức không ngậm miệng nổi. Cô ấy biết có rất nhiều cư dân mạng tò mò về chuyện này, nên đã giúp mọi người hỏi thẳng luôn. Sau này chắc chắn cô sẽ được ghi danh vào sử sách của cộng đồng fan Kỳ Hòa. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cả livestream im bặt, bình luận đồng loạt chuyển hướng. Chậc, cũng buổi tối như thế, cũng tiếng gõ cửa như thế. Nhớ lại Hạ Vũ Nhiễm và Lương Niệm lúc nãy đi. Chị gái à, chị còn dám ra mở cửa sao? Dù chị không làm gì khuất tất, nhưng nhìn Hạ Vũ Nhiễm mà xem, người ta cũng đâu làm gì mà vẫn bị tìm tới tận cửa kia. Đầu chó, JPG, Thủy Mộc Tinh Hoa nhướng mày, hất cằm đầy kiêu hãnh. Xin mấy người đấy, tôi không có em gái song sinh. Tôi không sợ, sẽ không ai gây phiền phức gì cho tôi đâu. Dứt lời, cô ấy thẳng thừng bước ra mở cửa. Xin, chữ, chào, còn chưa kịp thốt ra. Thủy Mộc Tinh Hoa đã bị hai bóng người mặc đồng phục cảnh sát dọa cho giật nảy mình. Cảnh sát tìm đến tận nhà cô làm gì? Mình không làm gì sai cả mà. Báo bình luận lại nổ tung. Buồn cười chết mất, cái vả mặt này đến nhanh như một cơn gió luôn. Nhưng cảnh sát tìm đến thế này là sao? Chẳng lẽ chị gái này thực sự đã làm chuyện gì không nên làm? Ngay lúc này, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên đầy bình thản. Yên tâm, cảnh sát là do tôi báo đấy. Thủy Mộc Tinh Hoa chớp mắt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đang yên đang lành sao cô lại báo cảnh sát làm gì thế? Kỳ Hòa mỉm cười, vì có một tên trộm đang trốn trong tủ trên gác nhà cô. Thủy Mộc Tinh Hoa, báo bình luận, tôi đã nói mà, lúc nãy streamer cứ nhìn đồng hồ mãi, thì ra là để kéo dài thời gian đợi cảnh sát tới. Ôi trời ơi, phim kinh dị đấy à, trong nhà ngoài tôi ra còn có người khác sao? Cái gì cơ, trộm á, cũng may streamer báo cảnh sát kịp thời. Nếu không, biết đâu đây đã thành vụ đột nhập cướp của giết người rồi. Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, tay lặng lẽ đặt lên cán dùi cui đeo bên hông. Cảnh giác dâng cao, dù gì cũng là trộm trốn trong nhà. Không nghĩ đến những tin tức rùng rợn từng đọc trên mạng mới là chuyện lạ. Mấy vụ xông vào nhà giết cả gia đình rồi bỏ trốn. Hay tên tội phạm nấp suốt mấy ngày trong tủ quần áo để chờ thời cơ ra tay. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người. Thủy Mộc Tinh Hoa cũng bị dọa đến mức sống lưng lạnh toát. Con trai tôi, nó còn đang ngủ trong phòng bên cạnh. Chắc không sao đâu nhỉ. Kỳ Hòa điềm nhiên, không có gì đâu. Với lại, cậu nhóc chưa ngủ đâu. Danh con đó còn đang canh chừng cơ hội để lẻn ra phòng khách làm nốt bài tập kia. Lấy đâu ra thời gian mà ngủ. Nghe vậy, Thủy Mộc Tinh Hoa hoảng hốt chạy sang phòng con trai. Cậu bé đang ngồi ngay ngắn trong bóng tối. Dáng vẻ cảnh giác như thể vừa phạm lỗi nhưng chưa bị phát hiện. Thấy mẹ xông vào mà không nói năng gì. Cậu bé giật nảy mình. Lẽ nào, chuyện mình lén lút làm bài tập ban đêm đã bị phát hiện rồi sao? Thủy Mộc Tinh Hoa nghiêm túc dặn dò. Khóa cửa lại, dù có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Biết chưa, cậu bé còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Mẹ đã xoay người bước ra ngoài. Tiện tay khóa cửa luôn. Trong phòng livestream, khán giả bùng nổ bình luận. Trời ơi! Lần đầu tiên được thấy cảnh sát bắt trộm trực tiếp đấy. Hồi hộp quá đi mất. Có ai cảm giác như sắp xem phim hành động không? Căng thẳng quá, lỡ lát nữa có đánh nhau thật thì sao? Không biết có livestream đến cùng không hay lát nữa bị cấm sóng luôn nhỉ các? Thủy Mộc Tinh Hoa đi theo hai cảnh sát. Từng bước tiến đến chiếc tủ trên căn gác. Mỗi bước chân lại khiến trái tim khán giả treo lơ lửng. Lúc này, điều khiến cô hối hận nhất chính là tại sao hồi trước không lắp bóng đèn sáng hơn cho cái gác này cơ chứ? Ánh sáng lờ mờ khiến căn gác trông âm u hẳn, nỗi sợ cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Cô có cảm giác như bất cứ lúc nào, từ một góc tối nào đó, có thể sẽ có thứ gì đó bất ngờ lao ra ngoài. Từ bé đến lớn, chuyện đáng sợ nhất mà Thủy Mộc Tinh Hoa từng gặp chỉ là rửa mặt rồi đột nhiên phát hiện một con rắn trước mặt mà thôi. Còn tình huống hiện tại, cô không dám đứng cách hai cảnh sát quá nửa mét. Sợ rằng nếu tên trộm kia lao ra, nạn nhân đầu tiên sẽ là mình. Càng đến gần chiếc tủ, cô càng nín thở, đến khi chỉ còn cách vài bước, cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng đúng lúc này, gọt kẹt. Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau, giống như có ai đó đang lén lút bước tới, nhưng vô tình dẫm lên một miếng ván gỗ phát ra tiếng động. Cách chương